Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Nam Nhạc Hành Sơn. Hành Sơn, thuộc về Nam Nhạc, nó thành danh ở chỗ Sơn Chi Tú Mỹ, chỉ gặp từng tòa phía trên ngọn núi lớn, cây cối rậm rạp, hoa hoặc vàm nhiều, theo trận trận gió thổi qua, vô số cây già phấp phới. Giống như là tại hoan nghênh ở xa tới khách nhân, những cái kia kỳ hoa cạnh diễm, điểm xuyết lấy trong núi, tăng thêm lộng lẫy huyễn lệ sắc thái. Dưới núi, có cường thịnh hương hỏa, tín đồ vãng lai không thôi. Sườn núi có kỳ hoa dị quả, phi cầm tẩu thú, còn có phái Hành Sơn đệ tử thao luyện võ kỹ, đỉnh núi tiên vụ lượn lờ. Mơ hồ có thể thấy được trong sơn động có trận trận hào quang mãnh liệt. Thánh ý phiêu miểu, Hành Sơn có 9981 tòa sơn nhạc. Bọn chúng nối liền với nhau cổ sơn mạch. Từ trên cao xem tiếp đi. Chỉ gặp cái này 81 tòa sơn phong giống như hồ lô tụ đỉnh, chi thế. Là trời sinh tụ khí phúc địa. Sinh hoạt ở nơi này cùng xung quanh người đều sẽ đạt được những này huyền khí tưới nhuần, vô hình địa được gia trì thọ nguyên, cái này lại xưng là trường thọ hồ lô tiên địa. Phái Hành Sơn đệ nhất môn khai phái tổ tông ánh mắt cực kỳ lão đạo, tìm được chỗ này dưỡng sinh chi địa, nếu là địa bàn này lớn hơn chút nữa, tất nhiên có thể trợ phái Hành Sơn trở thành cự đầu thế lực. Đáng tiếc phía bắc dựa vào sông có hắc thủy tộc chi hòa, phía nam lại có ma tộc nhìn chằm chằm. Phái Hành Sơn muốn thủ hộ một phương yên tĩnh, hàng năm đều tổn thất không ít thiên tài, mới này nhân tố đều trở ngại bọn hắn phát triển, không thể không cùng cái khác bốn nhạc liên thủ. Phi hành thuyền bị Dương Hồng Sương thu vào, đám người hướng phía phái Hành Sơn sơn môn bên ngoài hạ xuống. Bất kể là ai đến Hành Sơn, đều không được từ trên núi bay qua, vậy sẽ bị coi là khiêu khích phái Hành Sơn, chắc chắn sẽ lọt vào công kích. Vũ Thiên Vương vừa ngươi nói, sát thanh hải loa bán hay không? Nhạc Hâm lộ ra vẻ chờ mong hỏi lại. Ha ha, ngươi còn coi ta là vừa vặn tiểu bạch a? Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn nói. Sát thanh hải loa tại thủy tộc mới có thể phát huy tổn thương hồn uy lực. Chúng ta nhân tộc không sử dụng được, nhưng là chúng ta chỉ cần học được thủy tộc thổi chi pháp, liền có thể dùng sát thanh hải loa. Ta nói có đúng hay không? Nhạc Hâm cười khổ nói, nghĩ không ra người nhanh như vậy liền nhớ kỹ trên sách giải thích. Không tệ, nhưng là người không có thổi chi pháp à. Cái này thổi chi pháp chắc hẳn không khó à. Dương Vũ hướng phía những người khác nhìn lại hỏi. Dương Kiệt nhảy ra ngoài đáp. Nhạc sĩ đem cái này thổi chi pháp viết lên thành âm đạo chiến phổ. Mặc dù khó tìm, nhưng là chỉ cần có đồ tốt, khẳng định có thể đổi lấy đạt được. Cố Hy từ bàng thuyết. Phái Hành Sơn đối với âm khúc chi đạo phi thường có nghiên cứu. Nghe nói cất giữ có không ít thủy tộc thổi chi pháp. Nhạc Hâm gật đầu lộ ra vẻ hâm mộ nói. Không tệ, cho nên vừa rồi ta mới hỏi Vũ Thiên Vương sát thanh hải loa bán hay không. Cái này sát thanh hải loa tại thủy tộc bên trong cũng không nhiều gặp. Mỗi một kiện đều phi thường trọng yếu. Ai đạt được nó tuyệt đối đều là như hổ thêm cánh. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta nghĩ các ngươi sơn môn không ngại đưa ta một môn thổi chi pháp a. Dương Vũ cười to nói. Vũ Thiên Vương đã cứu ta đại ca. Chúng ta lại cùng ngươi. Vô luận như thế nào đều sẽ thay ngươi tìm đến một môn tương ứng thổi chi pháp. Nhạc Hâm cam kết. Phía trước, phái Hành Sơn sơn môn đến. Trước sơn môn có một khối cao 88 trượng ngọc thạch nét khắc trên bia lấy. Phái Hành Sơn. Cổ lão lớn cái chữ, rồng bay phượng múa kiểu chữ có trận trận hào quang phát ra. Đem một chỗ sơn môn khí phái hiện ra tại mọi người trước mắt. Trên đó có 999 đạo đài giai, thẳng lên đám mây, có đạo đồng đứng tại trước sơn môn thủ lễ. Phái Hành Sơn thuộc về kiếm phái, nhưng là đồng dạng tín ngưỡng đạo gia chi pháp. Phần lớn người đều học đạo. Nơi này đạo đồng chính là từ nhỏ bồi dưỡng đạo phái người nối nghiệp. Bọn hắn chớ chừng 11, 2 tuổi, thế nhưng là thực lực đều đạt đến nhân tướng cảnh giới. Bọn hắn chỉ là mặt ngoài tiếp khách đạo đồng, từ một nơi bí mật gần đó còn có Phái Hành Sơn cường giả thủ hộ. Hai đạo đồng gặp được Nhạc Hâm về sau đối với hắn thi lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến Nhạc sư huynh, Nhạc Hâm đối bọn hắn lại đáp lễ nói, ta mang mấy vị khách nhân về sơn môn mượn đường đi. Sư huynh mời, quý khách mời, đạo đồng hữu lễ địa đáp lại. Nhạc Hâm mang theo đám người hướng phía 999 đạo đài giai đi tới. Trên bậc thang có quét rác thiếu niên đệ tử, gặp Nhạc Hâm đều hô một tiếng sư huynh. Nhạc Hâm từng cái đáp lễ. Nhạc Hâm giới thiệu nói, đây là chúng ta Hành Sơn lên núi cầu thang, đi qua nơi này về sau liền mang ý nghĩa tiến vào ta phái Hành Sơn. Hết thảy đều phải y theo chúng ta phái Hành Sơn quy củ làm việc. Ta chỉ có thể mang mọi người ra ngoài viện. Muốn dẫn các ngươi tiến nội viện nhất định phải hướng về nội môn chấp sự bẩm báo. Đạt được cho phép phương có thể đi vào. Bất quá chúng ta chỉ là mượn đường. Bên ngoài viện là được. Mọi người đều là rất tán thành gật đầu. Trải nghiệm Nhạc Hâm khó xử. 999 bậc thang đối với người bình thường tới nói rất khó một hơi đi đến đỉnh. Đối với Dương Vũ bọn hắn tới nói cũng không khó. Bọn hắn rất nhanh tới bậc thang đỉnh chóp. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy có thật nhiều cổ hành lang xem. Mỗi một tòa cổ hành lang xem trước đều có cổ đỉnh đốt hương. Thờ phụng thiên địa, có đạo đồ càng không ngừng nghênh đón khách hành hương. Trang diện tương đương địa xem tráng. Nhạc Hâm mang theo đám người đi hướng ngoại viện cấm địa. Nơi đó không phải là du khách có thể đến gần địa phương. Bọn hắn liên tục thông qua mấy hàng cổ lâu về sau, người ở càng phát ra thưa thớt. Vãng lai đều là Phái Hành Sơn đệ tử. Bọn hắn cầm trong tay kiếm binh tại luyện kiếm. Cũng có người dẫn theo chiến thương bay múa. Đều là lấy 14-15 tuổi thiếu niên chiếm đa số. Dương Vũ tò mò đánh giá bọn hắn, phát hiện bọn hắn đều tại làm cơ sở tu luyện, có rất nhiều tu luyện thiết bị phụ trợ, còn có trưởng bối lúc hướng dẫn, cất bước liền so với ngoại giới thiếu niên tốt không biết bao nhiêu lần. Nơi này vẫn như cũ không phải ngoại viện trung tâm, chỉ là tiền viện. Bọn hắn qua một rừng cây về sau, rốt cục gặp được một chỗ như là thành trấn chi địa. Nơi này lầu các đứng sừng sững ở trên vách núi đá, sắp xếp xây lên, lộ ra vô cùng chỉnh tề tinh tế. Nhìn mắt xem xét chí ít có hơn ngàn tòa nhà lớn nhỏ lầu các, cư ngụ ở nơi này chí ít vạn người trở lên. Dương Vũ hiểu rõ đây vẫn chỉ là ngoại viện một góc của băng sơn. Bởi vì bất luận cái gì nhất lưu thế lực đệ tử đều qua 10 vạn số lượng. Giống Phái Hành Sơn loại này cổ môn phái, đệ tử đâu chỉ 10 vạn, chí ít mấy chục vạn, trải rộng tương giang địa giới các nơi. Đến nơi này về sau, Nhạc Hâm nhất định phải đưa ra đệ tử của hắn lệnh. Đồng thời không thể mang theo Dương Vũ bọn hắn tùy tiện đi loạn. Chỉ có thể để bọn hắn dừng lại bên ngoài viện tiếp khách trong lầu chờ đợi. Hết thảy đợi đến bẩm rõ ngoại viện chấp sự về sau, mới có thể từ nơi này mượn đường. Nhạc Hâm hô đồng đến đây chiêu đãi Dương Vũ bọn hắn. Mình nhanh chóng đi tìm phụ trách chấp sự nói rõ việc này. Dương Hồng Sương có chút bất mãn nói, ta đường đường Dương gia tử đệ xuất hành. Phái Hành Sơn chấp sự hẳn là ra nghênh tiếp mới đúng. Thất thúc, nơi này không phải chúng ta Dương gia thành. Dương Kiệt nhắc nhở, tứ đệ là nội môn đệ tử. Hắn có thể mang bọn ta đến nơi đây đã coi là không tệ. Lý Tiêu thay Nhạc Hâm nói chuyện nói, chúng ta không nóng nảy. Dương Vũ điểm nhẹ đầu nói, không bao lâu, Nhạc Hâm vội vàng chạy tới. sắc mặt hắn tựa hồ không tốt lắm, mang theo phiền muộn chi sắc nói, thật xin lỗi, ta không có cách nào vận dụng được không gian chi môn. Đám người vì thế mà kinh ngạc, Dương Hồng Sương càng lớn tiếng nói, Nhạc Hâm tiểu hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủ hộ không gian chi môn chấp sự nói chúng ta phái Hành Sơn thu được Bạch Thủy tộc xin giúp đỡ. Để chúng ta chờ trước chợ Bạch Thủy tộc giải quyết vấn đề về sau. Phương có thể lại dùng không gian chi môn. Nhạc Hâm giải thích nói. Tiếp lấy hắn bổ sung nói. Kỳ thật chính là có sư huynh nghĩ bức ta tham dự việc này. Bọn hắn muốn cho ta đi chịu chết. Nhạc Hâm rất không cam tâm. Hắn là nội môn đệ tử, nhưng là tại nội môn bên trong địa vị cũng không tính cao. Hắn từng đắc tội người, mà người kia sư thúc chính là hiện tại thủ hộ không gian chi môn chấp sự. Mặc kệ thanh danh tốt bao nhiêu địa phương, chỉ cần có người tồn tại, liền sẽ có người tại nội đấu. Đây là nhân tộc vĩnh hằng bất biến chủ đề. Đã dạng này, chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp đi. Dương Vũ cũng không muốn khó xử Nhạc Hâm, Dương Hồng Sương thì là lớn tiếng nói, ta bỏ ra mặt đi, tin tưởng ta Dương gia còn có một số chút tình mọn. Chỉ cần nộp đủ rồi huyền linh thạch, mượn đường một nhóm, nên vấn đề không lớn. Đúng lúc này, bên ngoài có âm thanh vang lên nói, Nhạc sư đệ, người ngươi mang tới khẩu khí thật là lớn. Ta phái Hành Sơn cho ai mượn đường cũng không có vấn đề gì. Người ngươi mang tới lại vạn vạn không được. Ngay sau đó, liền có mấy danh người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa đại sảnh trước đó. Đều là thuần một sắc phái Hành Sơn đệ tử. Vừa mới nói chuyện người kia chính là ở giữa dẫn đầu người trẻ tuổi. Một thân tập áo lam ra thân, phía sau thắt trường kiếm, hai phiết lông mày cao cao dơ lên. Vành váo hung hăng bộ dáng vừa xem không thể nghi ngờ. Lữ Chí Hải, phái Hành Sơn nội môn đệ tử một trong, tuổi tác vượt qua 30 tuổi, không có thể tham gia tàn liệt không gian thiên vương bảng chi tranh. Lữ sư huynh, ngươi làm gì như vậy chứ? Ta mấy người bằng hữu chẳng qua là mượn đường liền đi. Dĩ vãng tiểu đệ có cái gì không đúng xin lỗi ngươi chính là... Nhạc Hâm hướng Lữ Chí Hải hạ thấp tư thái nói, Lữ Chí Hải không có ứng Nhạc Hâm, ánh mắt đến Dương Vũ bọn người trên thân, hắn không nhận ra Dương Vũ bọn người, chỉ vào Dương Vũ bọn hắn quát, mặc kệ các ngươi là ai, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Lữ Chí Hải một bộ chủ nhân bộ dáng, hoàn toàn không đem Dương Vũ bọn người để vào mắt. Tất cả mọi người nổi giận, nhất là Dương Hồng Sương quát to, ngươi thì tính là cái gì, dám như thế nói chuyện với ta, nhanh chóng gọi các ngươi chấp sự tới, chúng ta Dương gia người khi nào đến phiên một tên tiểu bối ở đây quát lên. Nếu là ở bên ngoài, hiện tại liền bảo ngươi đầu người rơi xuống đất. Lữ Chí Hải híp mắt nói, ha ha, thật sự là thật to gan, lại dám ở bên trong môn phái uy hiếp chúng ta. Thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Sau một khắc, hắn giống to, chấp pháp chấp sự ở đâu? Có ngoại địch xâm lấn, mời nhanh chóng đến đây cầm nã. Lữ sư huynh, ngươi chớ có bức ta. Nhạc Hâm nộ trừng lấy Lữ Chí Hải quát, ta bức ngươi lại như thế nào? Lữ Chí Hải cười lạnh nói, bọn hắn là bằng hữu của ta. Ta quyết không cho phép bọn hắn thụ ủy khuất. Ta cái này đi mời sư tôn ta. Nhạc Hâm cắn răng nói, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Lữ Chí Hải hoàn toàn thất vọng, hắn nhưng là biết Nhạc Hâm sư tôn đối Nhạc Hâm chưa hề đều là bỏ mặc không quan tâm, hắn cũng không đem cái này uy hiếp để ở trong lòng. Sớm biết phái Hành Sơn như thế, chúng ta liền không nên tiến vào. Dương Hồng Sương nói, dừng một chút hắn còn nói, chúng ta đi thôi, khẩu khí này ngày sau lại tìm trở về. Ai biết, bọn hắn còn chưa đi ra đi, liền có một đội nhân mã ngăn ở bọn hắn phía trước. Chính là phái Hành Sơn đội chấp pháp, ngoại địch ở đâu? Chấp sự đội người dẫn đầu quát to,